Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403. Trần Tùng, hắn có phải hay không bảng điểm xếp hàng thứ nhất ngoan nhân Lưu Kiền? Nhưng hôm nay cái này càn rỡ tiểu tử, ta là đồ định, đối với cái này Đoạn Lăng Phong, Trần Tùng là hận nghiến răng, không vì cái gì khác, mấy ngày nay hắn nhưng là không bình thường biệt khuất. Một cái đến từ Đại La Hoàng Triều nhỏ như vậy Hoàng Triều tiểu tử, lại đem hắn từ tích phân bài danh trên bảng hạng 2 dồn xuống đến chuyện này với hắn thiên khung. Hoàng Triều tới nói, đây tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Hắn bởi vì khổ vì tìm không thấy Đoạn Lăng Phong, giờ phút này gặp mấy cái tên tiểu tử vậy mà ở trước mặt hắn cản rỡ. Hắn tự nhiên là đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Nếu để cho cái này Trần Tùng biết, người trước mắt cũng là hắn muốn trả thù Đoạn Lăng Phong, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái này nhân sinh thật đúng là kỳ diệu a. Tùng ca, đối phó dạng này con kiến hôi, chỉ sợ liền bảng điểm đều không có giết đi vào. Nếu không phải bọn họ dẫm nhầm cứt chó, làm sao lại đi tới nơi này âm dương động? Như thế con kiến hôi, làm sao làm phiền Tùng ca ngươi xuất thủ? Để cho chúng ta tới đối phó tiểu tử này liền có thể đem bọn hắn những này tiểu lâu la đều xử lý. Chúng ta tiến vào cái này âm dương động, tu luyện một phen, chờ chúng ta đi ra thời điểm, thực lực chúng ta nhất định phóng đại. Chỉ cần tại xử lý mấy cái bảng điểm bài danh phía trên người, Tùng ca, người nhất định có thể giết vào hai người đứng đầu, liền là vượt qua xếp hàng thứ nhất Lưu Kiền đều vấn đề. Này Trần Bân nhịn không được vuốt mông, ngựa nói, cái này Trần Tùng cũng là bọn họ thiên khung hoàng triều kiêu ngạo. Trần Tùng bị Đoạn Lăng Phong ép một đầu cũng là bọn họ thiên khung hoàng triều bị Đại La Hoàng triều ép một đầu, cái này để bọn hắn không bình thường khó chịu. Nếu là bọn họ không lấy lại danh dự đến lúc đó chờ lấy hoàng triều đại chiến kết thúc, thiên thịnh hoàng triều bài danh nhất định sẽ hạ xuống, bị còn lại hoàng triều thủ tiêu. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, nếu như các ngươi không xuất thủ lời nói, các ngươi liền không có cơ hội. Đoạn Lăng Phong trong mắt hiện ra hung quang, hắn đang nổi lên khủng bố công kích. Tại cái này âm dương trong động, hắn hỏa diễm trưởng uy lực có thể phát huy đến lớn nhất. Tiểu tử, lại còn coi ngươi là bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả, hôm nay liền để ngươi chết. Đối bảng điểm bài danh phía trên cường giả, bọn họ đều có ấn tượng, đặc biệt là tại gây nên hoàng triều chi chiến trong mạnh đại hoàng triều, ngay trong bọn họ thiên tài lớn nhất qua lóa mắt, rất nhiều người đều biết, cái này bảng điểm bài danh phía trên ba hạng đầu đều là bọn họ mà thuộc về cường người. Trừ Đoạn Lăng Phong thất hắc mã này bọn họ không biết bên ngoài, cũng là 10 cường giả đứng đầu bọn họ cũng đều biết kỳ nhân. Trần Bân là giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn tế ra một thanh tiểu xảo phi đao hướng về Đoạn Lăng Phong điện xạ mà đến. Cái này phi đao là hắn chăm chú tế luyện mệnh pháp bảo. Chết tại hắn phi đao pháp bảo xuống anh biến cảnh võ giả có rất nhiều. Cái này Trần Bân thế nhưng là bảng điểm bài danh 30 vị trí đầu cường giả. Đối phó một cái tích phân bài danh đều không lên bảng, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhượng cái này Trần Bân không nghĩ tới, cái này Đoạn Lăng Phong so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phi đao công kích, ở trong mắt Đoạn Lăng Phong liền là trò trẻ con một dạng tồn tại. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong là nhất đao bổ ra, cuồng bạo lực lượng, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đối phương phi đao liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong, đắc thế không tha người, côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Trong nháy mắt liền ra bây giờ đối phương thân thể toàn một trưởng vỗ ra hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Trần Bân trong nháy mắt liền hóa thành một hỏa nhân. Tiểu tử, người muốn chết cũng dám làm tổn thương ta thiên khung hoàng triều người. Trần Tùng nhìn thấy Trần Bân trong nháy mắt liền hóa thành một hỏa nhân, hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Đoạn Lăng Phong thực lực thật sự là quá mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Trần Bân lợi hại như vậy cao thủ, lại bị nhất kích miểu sát, chỉ sợ sẽ là hắn cũng không thể nhất kích đánh cho trọng thương. Ngươi là ngu ngốc à? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Tại này Trần Bân bị đánh bay trong nháy mắt. Nó lại là nhất đao bổ ra. Không chờ Trần Bân sử dụng. Thuấn di phù triện đào tẩu. Lập tức cái này Trần Bân liền bị chém giết. Hơn nữa còn là ngay trước Trần Tùng mặt đem cho anh sát thành cặn bã. Tiểu tử, người tốt đại cẩu gan. Dám giết ta Thiên Khung Hoàng Triều người xưng tên ra. Trần Tùng nhìn thấy đoạn này Lăng Phong lại. Là một cái sát phạt quyết đoán người. Hắn sắc mặt có chút nghi trọng. Cũng không có tùy tiện xông lên phía trước cùng đoạn Lăng Phong liều mạng. Cái này đoạn Lăng Phong tuyệt đối không phải người bình thường. Nhất định là bảng điểm bài danh phía trên cường giả. Không phải vậy hắn không có khả năng có cường đại như vậy chiến lực. Ta đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ. Lăng Phong là. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng liếc đối phương liếc một chút. Xưng tên ra. Tiếp lấy côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hướng lên trời khung hoàng triều những thiên tài khác đánh tới. Đoạn Lăng Phong. Ngươi lại là Đoạn Lăng Phong. Tiểu tử. Ngươi nhượng lão tử tìm xong khổ a. Trần Tùng nhìn thấy người trước mắt lại là Đoạn Lăng Phong. Trong mắt của hắn bắn ra một đạo thấu xương sát ý. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải đem cho xử lý. Thật sự là thiên đường có đường. Ngươi không đi. Địa ngục không cửa. Ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Tại bên trong chiến trường viễn cổ này. Hắn muốn giết nhất người cũng là cái này Đoạn Lăng Phong. Huống chi hiện tại cái này Đoạn Lăng Phong càng là ngay trước hắn mặt chém giết hắn Thiên Khung. Hoàng triều thiên tài. Dạng này người liền càng thêm đáng chết. Nhưng phàm là Thiên Khung Hoàng triều cửu nhân. Bọn họ đều không có một cái nào kết cục tốt. Chúng ta quen biết à. Nhìn thấy đối phương này một bộ hận không thể ăn sống hắn huyết nhục bộ dáng. Hắn nhịn không được hỏi. Hôm nay hắn có thể nói bọn họ mới lần thứ nhất gặp mặt. Vì cái gì đối phương hội là như thế này một bộ ăn người biểu lộ. Nhận biết, chúng ta đương nhiên không biết. Thế nhưng là ngươi đem ta từ tích phân bài danh trên bảng hạng 2 dồn xuống đến. Hiện tại, lại làm ta đây mặt giết ta người. Ngươi thật sự là rất lợi hại đáng chết. Cái này Trần Tùng có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Nếu là ánh mắt có thể giết chết tiếng người. Cái này Đoạn Lăng Phong sớm đã bị giết chết mấy chục lần. Nghe ngươi nói như vậy. Chúng ta vẫn là thật có thù a. Đoạn Lăng Phong cười cười. Nghe đối phương nói bọn họ thật đúng là có điểm thù. Thế nhưng là có thù thì thế nào? Đã đắc tội hắn. Trực tiếp đem hắn cho xử lý chính là. Gia hỏa này là bảng điểm bài danh top 3 cường giả. Nhìn thực lực đối phương cũng không gì hơn cái này. Đoạn Lăng Phong, người có thể chết ở ta Trần Tùng thủ hạ. Người cũng cần phải cảm thấy vinh hạnh. Trần Tùng cười lạnh, nó là lần này Hoàng Triều chi chiến công nhận tối cường giả một trong. Hắn làm sao có thể bị Đoạn Lăng Phong cái này vô danh tiểu tử cho làm hạ thấp đi. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hướng lên trời khung hoàng triều những người khác đánh tới. Đoạn Lăng Phong hắn mục tiêu cũng là cái này Thiên Khung Hoàng Triều người. Bọn gia hỏa này không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dám động người khác thật là sống đến không kiên nhẫn. Chính là muốn giải quyết Trần Tùng. Đó cũng là trước đem những người này giải quyết rơi mới được. Đoạn Lăng Phong, người dám. Trần Tùng chỗ nào không hiểu Đoạn Lăng Phong cử động. Đoạn Lăng Phong thực lực mạnh phi thường. Hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói. Vậy hắn Thiên Khung Hoàng Triều thiên tài liền sẽ chết thảm trọng. Đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Mạc Khuynh Thành, người giúp ta ngăn lại gia hỏa này một hồi. Ta đem tiểu tử này chém giết tại đến giúp ngươi. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không muốn cái này Trần Tùng đến quấy rối nàng. Hắn hướng về phía Mạc Khuynh Thành hô. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thành. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.